Cô vợ bướng bỉnh mua một tặng hai. Chương 267. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 267. Những cô gái bị cột ở năm cột trụ lửa, sắc mặt đã sợ hãi đến mức trắng bệch. Trong lòng Cố Tịch Giao rất hoảng hốt, cô cúi mắt xuống nhìn vào dải lụa đỏ đang cuốn chặt trên người mình. Mồ hôi lạnh trên người cô không khỏi tuôn ra. Màu đỏ chính là vũ khí gai mắt nhất để chọc điên bò tót được. Còn những dũng sĩ đấu bò tót Tây Ban Nha đó, khoảnh khắc họ nhìn thấy con bò tót được, ai nấy đều lộ ra vẻ phấn khích và nở nụ cười khát máu. Bỗng nhiên Thomas nở một nụ cười xảo quyệt rồi ném một quả bóng đỏ lên không trung. Sau đó dùng súng đi săn nhắm chuẩn vào quả bóng đỏ đó, bắn một cái bụp làm nó nổ tung. Trong nháy mắt, quả bóng đỏ đã nổ thành nhiều mảnh đỏ như máu tươi, chậm chậm đung đưa trong không khí, xoay tròn rồi rơi xuống. Ngay lập tức, con bò tót đực đó như chịu một sự kích thích cực kỳ lớn. Nó ọ ọ giống lên rồi đột nhiên phát điên phi nước đại về phía những mảnh màu đỏ đó. Cố Tịch Giao run lẩy bẩy, cô tận mắt nhìn thấy mảnh vải màu đỏ đó từ từ rơi về phía một cô gái da đen. Còn con bò tót đực đó cứ như phát điên, nó cứ chạy thật nhanh về cột trụ lửa phía cô gái da đen đó. Nhìn như sắp đụng phải rồi. Ngay lập tức toàn quảng trường như nín thở. Người dũng sĩ canh giữ bên cạnh cô gái da đen nhanh chóng rút ra một cây kiếm dài và đâm mạnh về phía con bò tót đực. Không ngờ là đâm không trúng, ngược lại bị con bò tót đực húc vào chân. Anh ta bị ném mạnh xuống đất. Máu tươi ngay lập tức mất kiểm soát chảy ra dữ dội. Ây ây ây ây ây. Cô gái nào đó sợ hãi khóc điên cuồng. Dải lụa đỏ trên người cô cứ lay động. Không còn nghi ngờ gì đã làm đôi mắt của con bò tót đực đỏ ngầu. Một giây sau, Cố Tịch Giao thậm chí còn chưa kịp chớp mắt thì thấy con bò tót đực đó húc thẳng vào cô gái da đen đó. Theo cùng đó là một tiếng động vô cùng lớn. Cột trụ lửa đó bị húc đến mức siêu vẹo. Nhân lúc con bò tót đực húc phải cột trụ lửa, một người dũng sĩ đấu bò tót khác nhanh chóng rút kiếm dài ra đâm mạnh vào sống lưng của con bò tót đực. Trong nháy mắt, máu của con bò tót được phun ra. Chỉ trong mấy giây, con quái vật khổng lồ đó ngã sụp xuống đất. Máu chảy thành sông. Bộp bộp bộp, cả quảng trường tức khắc cho một tràng vỗ tay chấn động. Những khán giả biến thái đó cứ nhao nhao để lộ ra ánh mắt kích động và hưng phấn. Cố Tịch Giao sợ đến mức vã mồ hôi lạnh. Cô không ngờ rằng mình sẽ gặp phải một trận đấu bò tót tàn nhẫn đáng sợ như vậy ở Barcelona. Trong đầu cô hiện lên dáng vẻ đáng yêu của hai đứa con cưng của mình. Lóe lên khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị của Bắc Minh Quân. Hốc mắt cô nóng lên. Cô rất sợ hãi. Chưa bao giờ có một nỗi sợ nào như vậy xâm nhập vào trái tim cô. Cô không muốn chết. Con của cô còn nhỏ như vậy. Hai bảo bối của cô vẫn chưa có được một sự yêu thương hoàn chỉnh. Sau đó, rất nhanh chóng đã có người ra dọn dẹp hiện trường. Cấp tốc đưa con bò tót đực đã đổ xuống đó cũng như là cô gái da đen ra khỏi trường đấu. Cách chương.